Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 216, để cho Nam Ương Ương đi ra nước ngoài học tập. Góc truyện audio.com. Hách thì cũng hách rồi. Hiếu kỳ mà thôi. Cùng lắm thì lần sau để cô ấy hách máy tính của tôi. Diệp thủ trưởng, anh cũng không thể đem tôi mang về nhà giáo dục a. Nam Ương Ương vỏ mẻ vỡ vụn. Chỉ là hách một cái máy tính mà thôi. Diệp cô thâm có thể làm cái gì? Ông xã, đừng nóng giận, vẫn là phong độ của anh. Chúng ta đi thôi, không cần để ý cô ta. Chấm, Đường Tuế như lôi kéo Diệp cô thâm quay người. Ở chỗ này nói nhiều với Nam Ương Ương. Quả thật là đang lãng phí thời gian của cô. Đúng đấy, mình nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của cô ta. Không có chỗ nào cho thấy cô ta có bản lãnh hách máy tính của Tuế Tuế. Lý Bất Ngôn lập tức phụ họa. Tuế Tuế nhà chúng ta cùng Diệp thủ trưởng ân ái có thừa. Như keo như sơn, cô cũng không cần phải suy nghĩ. Dù sao dung mạo của cô cũng không kém. Tùy tiện tìm một người đàn ông không yêu thương cô làm gì chứ. Nhìn cô rất dịu dàng, rất quan tâm. Lý Bất Ngôn cũng đi tới xe của Diệp Cô Thâm, chỉ để lại Nam Ương Ương một người ở đó. Diệp Cô Thâm từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô một lần duy nhất khi chính là lúc chất vấn cô ta. Chấm, chất vấn, chấm, cô ta bất quá tìm người hách một chút máy tính của Đường Tuế Như mà thôi. Anh cần gì phải tức giận như vậy chứ? Ngồi ở phía sau Lý Bất Ngôn thật sâu cảm giác được bầu không khí có chút lạnh. Hừ, theo chất lượng hacker học sinh trường chúng ta, còn muốn hack máy vi tính của mình. Quả mận, bọn họ có phải hay không quá xem thường mình rồi. Đường Tuế Như chu miệng nhỏ, cố ý tìm Lý Bất Ngôn nói chuyện. Cô biết Diệp Cô Thâm là bởi vì cô bị khi dễ mà giận dỗi. Nói không chừng trong đầu chính là tính toán muốn làm sao thu thập. Lý Bất Ngôn vừa muốn gật đầu. Chỉ nghe thấy Diệp Cô Thâm nói, anh chuẩn bị để cho Nam Ương Ương cút đến nước ngoài học. Vậy mà từ trong miệng Diệp Cô Thâm nghe được chữ cút này, có thể thấy được anh thật rất tức giận. Chú Diệp, mặc dù em biết anh nhất định là có bản lãnh đó, nhưng là cũng tốt à, nghe theo anh. Đường Tuế Như lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên đồng ý. Lý Bất Ngôn ngồi ở phía sau cười trộm. Diệp thủ trưởng vừa xuất mã, quả nhiên một người thắng vô số người. Sức chiến đấu thật đáng sợ a. Đã nói là thong thả ăn, thế nhưng là chưa hề nói trong bữa ăn còn có một người chiến đấu là Lý Hành Nhạc a. Vốn đang thật vui vẻ Lý Bất Ngôn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền u ám. Tiểu Lý Tử, cô ra ngoài gặp quỷ sao? Như thế nào không vui? Cùng lắm thì tôi lột tôm cho cô. Lý Hành Nhạc một bộ dạng lười biếng. Ngồi đây này, anh cho rằng anh là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Anh kêu tôi qua đó ngồi thì tôi sẽ qua đó ngồi sao? Vậy không phải là tôi rất mất mặt sao? Lý Bất Ngôn ngồi bên cạnh Đường Tuế Như. Bên còn lại của Đường Tuế Như là Diệp Cô Thâm. Anh là một đại nam nhân. Cùng một cái tiểu cô nương so sánh cái gì chứ? Tô Tí vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu muội muội, cô muốn ngồi chỗ nào cứ ngồi. Cậu ấy thấy một cô gái xinh đẹp, liền muốn kéo lên giường khi dễ. Kỳ thật lòng của cậu ấy, Tô Tí ngữ khí dừng lại, cũng là rất xấu. Mình khinh, Tô Túy, cậu nha, bại hoại thanh danh của mình. Lý Hành Nhạc lập tức cầm bình rượu lên. Đến đây, nhìn xem mình còn không uống hơn cậu. Lý Bất Ngôn mới mặc kệ bọn họ. Tôm hôm nay, có vẻ như hương vị rất ngon nha. Cô liền không khách khí mà ăn đây. Đối diện Lý Hành Nhạc cứ uống đến say. Tô Tí nhận một cuộc điện thoại. Vội vội vàng vàng cầm lấy âu phục đứng dậy. Lão gia từ nhà mình cấp cấp như luật lệnh. Mình đi về trước, mọi người từ từ ăn. Tô Tí vừa đi, Lý Bất Ngôn miệng đầy dầu mỡ. Ăn uống hăng say. Không có chú ý tới Đường Tuế Như cùng Diệp Cô Thâm khi nào thì đã đi rồi. Tiểu Lý Tử, Lý Hành Nhạc xích lại gần cô ấy. Cô nhìn cô ăn đi. Sắp biến thành tôm rồi. Cách chương.